Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 410 ta có tiền một. Chương 410 ta có tiền một chiều Hàm Chương rốt cuộc hồi Trần huyện. Cấp Uyên sáng sớm thu được tin tức, lập tức liền đuổi ra tới gặp nàng, nàng một đường dẫn người hành trang đơn giản trở về. Phong Trần mệt mỏi, ngồi trên lưng ngựa ánh mắt đảo qua, không thấy được Phó Đình Hàm, liền một bên nhảy xuống ngựa một bên hỏi Cấp Uyên: "Cấp tiên sinh, Đình Hàm đâu?" "Cấp Uyên, Phó Đại Lang Quân đang ở dược phường đâu? Căn cứ ngài đưa về tới số liệu, Đại Lang Quân cùng đại phu nhóm điều phối một chương tân phương thuốc. Nghe nói có thể khẩu phục." Triệu Hàm Chương vừa nghe, lập tức xoay người: "Dược phường ở đâu? Chúng ta đi xem." Cấp Uyên há miệng thở dốc, thấy nàng đã xoay người chiều trên đường cái đi, liền chỉ có thể đuổi kịp. Chịu thương chịu khó cho nàng chỉ lộ. "Ở bên kia, nữ lang, ngài cùng nhị lang quân trở về không đi trước cùng phu nhân thỉnh an sao?" Triệu Hàm Chương lúc này mới nhớ tới Vương thị tới, bước chân không khỏi dừng lại. Nàng nhìn mắt Cấp Uyên chỉ nhà ở, phát hiện không phải rất xa, dứt khoát tiếp tục đi, chỉ là quay đầu phân phó theo ở phía sau Triệu Nhị Lang: "Nhị lang, ngươi đi về trước." Triệu Nhị Lang nghe hiểu, lập tức cự tuyệt: "Ta không cần, ta muốn cùng A Tỷ cùng đi xem tỷ phu, hắn mới không cần một mình một người trở về đối mặt mẫu thân." "Đâu, ngươi rời nhà lâu như vậy, chẳng lẽ liền không nghĩ A Nương sao?" Triệu Hàm Chương nói hắn rời nhà trở về nên trước tiên báo bình an, như thế một chút cũng không hiếu thuận. Triệu Nhị Lang phản bác nói: "A Tỷ không cũng không trở về sao? Ta là có chính sự." Triệu Nhị Lang kiên định đi theo Triệu Hàm Chương phía sau: "Ta cũng là, ta muốn đi xem tỷ phu luyện dược." Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn: "Luyện cái gì dược a? Tưởng tu tiên sao? Dược phường liền ở thứ sử phủ cách đó không xa phòng trống. Tuy là buổi sáng, nhưng bên trong cũng bắt đầu công việc lu bù lên." Cấp Uyên quen cửa quen nẻo mang theo nàng hướng một phòng đi, nhẹ giọng nói: "Giống nhau Đại Lang Quân liền ở chỗ này luyện dược." Cửa sổ mở rộng ra, hẳn là vì ánh sáng, bằng không này Đại Lãnh Thiên ai nguyện ý mở ra cửa sổ làm việc đâu. Triệu Hàm Chương vừa nhấc đầu liền thấy được đứng ở cửa sổ cách đó không xa Phó Đình Hàm, hắn mang khẩu trang, chính cầm ống nghiệm không biết ở điều chỉnh thử cái gì. Mới tích xong chất lỏng, tựa hồ là cảm giác được Triệu Hàm Chương ánh mắt, hắn nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt vừa chạm vào nhau, hắn mặt mày liền bật cười, cách cửa sổ cùng nàng gật gật đầu, tiếp tục trên tay động tác. Triệu Hàm Chương liền đứng ở ngoài cửa sổ chờ hắn. Còn Thiên Khai thân mình không che đậy tầm mắt, Triệu Nhị Lang thấy hai người chỉ là liếc nhau liền không nói chuyện nữa, không khỏi gãi gãi đầu, từ phía sau thấu đi lên cùng Triệu Hàm Chương nói: "A Tỷ, ngươi như thế nào không đi vào nha?" Triệu Hàm Chương hơi hơi quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn: "Nhàm chán đi. Làm ngươi trở về cùng A Nương thỉnh an một hai phải đi theo." Nàng nói, không nhìn thấy hắn chính vội sao? "Chúng ta lại lược chờ một chút." Phó Đình Hàm vẫn luôn đem trên tay công tác làm xong, lúc này mới đem ống nghiệm đặt ở trên giá xoay người ra tới, hắn gỡ xuống khẩu trang, bất động thanh sắc trên dưới xem qua Triệu Hàm Chương, lúc này mới khẽ cười nói: "Khi nào trở về? Trên đường bình an sao?" Triệu Hàm Chương gật đầu, đang muốn mở miệng, nàng phía sau Triệu Nhị Lang đã ríu rít giành nói: "Tỷ phu, chúng ta tiến thành liền tới tìm ngươi, liền A Nương nơi đó cũng chưa đi đâu." Hắn có chút hoán giận nói: "Vốn dĩ chúng ta không nên trở về, Tân Tống huyện huyện thành mới khai đầu, ta mới kiến hảo một đống phòng ở đâu. Trần huyện lệnh nói đó là cấp phạm nhân trụ nhà tù, chỉ cần rắn chắc là được, cửa sổ có thể thiếu chút, ai, cũng không biết về sau trụ đi vào người có thể hay không nhớ kỹ ta. Ta ở góc tường nơi đó khắc tên của ta. Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, ai dạy ngươi ở kiến trong phòng khắc tên? Triệu Nhị Lang lời nói chân chấn. Rất nhiều người đều làm như vậy. Nói là muốn sau lại nhà ở từ người nhớ kỹ chúng ta. Triệu Nhị Lang phía sau Lữ Hổ nhịn không được. Túm túm hắn quần áo. Làm hắn ít nói một chút. Thấy Triệu Hàm Chương trừng mắt. Phó Đình Hàm liền cười cắm ở hai người trung gian nói. Đó là nên trở về bái kiến một chút phu nhân. Hắn cùng hai người nói. Phu nhân Nguyệt trước liền tới rồi Trần Huyền. Vẫn luôn chờ các ngươi trở về. Đi thôi, ta cùng các ngươi cùng hồi. Triệu Nhị Lang hiện tại cơ linh thật sự. Biết hắn nương thích Phó Đình Hàm. Chỉ cần Phó Đình Hàm ở. Mẫu thân ánh mắt liền sẽ ở Phó Đình Hàm trên người. Hơn nữa đối hắn cũng khoan dung rất nhiều. Sẽ không huấn hắn. Cho nên hắn vừa nghe nói Phó Đình Hàm cùng bọn họ đồng hành. Lập tức cao hứng ném xuống tay đi ở phía trước. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm liền dừng ở hắn. Phía sau, dứt khoát liền nói khởi lời nói tới. Dược phường sinh sản quy mô có đề cao sao? Phó Đình Hàm muốn kiến dược phường. Lấy quy mô hóa sinh sản penicillin là được đến nàng phê chuẩn. Trong khoảng thời gian này thông qua dược phường sinh sản ra tới penicillin toàn bộ dùng cho thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả cũng không tệ lắm, chẳng qua sinh sản hiệu suất không cao lắm. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, Phó Đình Hàm gật đầu. Là một đôi luôn là thu nước gạo lão phu thê cho ta kiến nghị. Hiện tại hiệu suất cao không ít, nhưng muốn cung cấp trong quân cùng địa phương, một cái dược phường là không đủ, Triệu Hàm Chương gật đầu. Vậy ở Tây Bình cùng Thượng Thái cũng các kiến một cái dược phường, nàng dừng một chút sau nói. Còn có Tân Tống huyện, này ba cái địa phương đều hoàn toàn ở ta trong khống chế, vẫn luôn trầm mặc theo ở phía sau cấp. Uyên nhịn không được nói, nữ lang, lại kiến ba cái dược phường tiêu phí sẽ không thiếu. Nhất quan trọng chính là, người phía trước làm chúng ta liên hệ vật tư, nên trả tiền. Triệu Hàm Chương biết cấp Huyên sầu lo. Lược nhướng mày, tự tin nói, cấp tiên sinh yên tâm, ta có tiền, cấp Huyên. Triệu Hàm Chương sở hữu tài sản hắn đều biết, thậm chí so nàng bản nhân càng hiểu biết, từ Lạc Dương bắt đầu. Nàng ngoài sáng âm thầm của hồi môn liền đều là hắn xử lý. Cũng là hắn mang theo nàng âm thầm những cái đó của hồi môn rời đi Lạc Dương. Đến bây giờ, nàng trong tối ngoài sáng của hồi môn, bao gồm này đã hơn một năm tới kiếm tiền, cơ bản đều điền đi vào, nữ lang tiêu tiền như thế ăn xài phung phí. Hắn một lần lo lắng nàng sẽ nghèo đến đổi không thượng bộ đồ mới, bất quá đây là không có khả năng. Bởi vì Vương Thị đều thế Triệu Hàm Chương làm tốt, Vương Thị cũng là có tiền. Nàng cá nhân của hồi môn. Trượng phu để lại cho nàng vốn riêng, còn có mấy năm nay Triệu Trường Dư thường trợ cấp. Trên tay nàng cũng có một phần không nhỏ sản nghiệp, chẳng qua này phân sản nghiệp ở Triệu Thị gia. Sản trước mặt không đáng giá nhắc tới thôi, nhưng ở Triệu Hàm Chương tiêu hết tích tụ tiền đề hả? Này phân sản nghiệp liền thực đủ nhìn, nàng cũng nghe nói nữ nhi tử đã trở lại. Bởi vậy sớm liền trang điểm trải chuốt, cũng may nhà chính chờ hai đứa nhỏ lại đây thấy nàng. Đợi không đến 15 phút, liền nhịn không được đứng ở nhà chính cửa hướng về sân quên. Sau đó không biết khi nào liền đổi tới rồi cổng lớn. Bắt đầu nhón mũi chân hướng nơi xa nhìn xung quanh, đợi hồi lâu. Rốt cuộc thấy được nghênh diện phủi tay đi tới nhi tử. Nàng đại tùng một hơi. Trên mặt liền không khỏi lộ ra tươi cười, nghĩ tới cái gì, lại sụ mặt, đoan đứng chờ bọn nhỏ tiến lên, Triệu Nhị Lang xa xa mà nhìn đến mẫu thân. Nhanh chân liền chạy đi lên, a nương, chúng ta đã trở lại. Vương Thị rốt cuộc banh không được biểu tình, vẻ mặt cười tiếp được Triệu Nhị Lang, nâng đầu đánh giá hắn. Cao, cao, chính là như thế nào như vậy gầy? Triệu Nhị Lang vẻ mặt ngây ngô cười xem nàng, Triệu Hàm Chương cũng bước nhanh tiến lên, cười ngâm ngâm hành lễ. A nương, Phó Đình Hàm còn lại là chắp tay thi lễ hành lễ. Kêu một tiếng, phu nhân. Ai, đối phương tuổi tác cùng hắn phía trước quá mức gần. Thím hai chữ thật sự là kêu không ra khẩu a. Tấu chương xong, hết chương.